Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 128 chạy tới chiến trường đoàn tham quan. Trong, trên biển bão táp tới lúc, đó là một loại thiên địa bị màn che kín cảm giác. Che hơn 300 dặm, đại khái là cái bộ dáng này. Hiện tại đại ban ngày, mây đen vậy mà cũng có thể tạo nên thứ hiệu quả này. Thật sự là khác thường. Mây đen tế nhật, chỉ có chính giữa một điểm lôi quang cuồn cuộn. Lôi quang tại trong mây đen ngưng tụ, phảng phất một cái phải mở ra thần phạt chi mắt. Cái này không khoa học, cũng đặc biệt sao không hợp nội dung cốt truyện a. Ruri cảm thấy cái này loại có thể nói huyền huyễn tình cảnh không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Bạch mang chợt lóe một đạo hừng hực thiểm điện nối liền trời đất. Sau đó thiên địa lại lâm vào hắc ám. Mấy giây sau đó, ầm ầm ầm to. Chấm ngoặc kép, giống như trời sập ào ào tiếng sấm tại thiểm điện chém dưới mấy giây sau mới từ thiên không rơi xuống. Đông thiên có lớn như vậy lôi. Các ngươi nơi này khí sau có điểm đặc sắc a, lần đầu tiên gặp. Cô sai nói, kinh khủng như vậy mây đen cùng phích lịch tiếng sấm. Lúc trước cũng chưa thấy qua. Cái gọi là tiếng sấm đại. Hạt mưa tiểu, nhưng là lần này căn bản cũng không có trời mưa. Chỉ là mây đen tụ lại đến, chém dưới một đạo thiểm điện, ầm ầm ầm gõ một trận lôi trống. Sau đó mây đen nhóm lại ai đi đường nấy. Ha, cho dù là tại internet trên, Ruri cũng chưa từng thấy quỷ dị như vậy thời tiết. Chẳng lẽ là ta kiến thức nông cạn? Khả năng Ruri lúc trước nên ở nhà nhìn lâu điểm kỳ văn dị sự. Nửa ấm không nắng ấm quang lần nữa chui ra ngoài. Vừa vặn mây đen, chấm ngoặc kép, Kakashi cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra. Cho dù hắn rất thông minh, nhưng cái này cũng vượt qua nhận thức phạm vi. Bất kể nó, tiếp tục đi đường đi. Minato kêu mọi người tiếp tục lên đường. Hồ tương đương, Ruri thả lỏng một hơi. Vừa vặn kinh khủng kia thiên tượng. Hắn còn tưởng rằng là cái thế giới này ý chí muốn làm điểm hắn cái này lịch sử tiến trình Ravixer. Đây, nói cách khác mang đến lôi kiếp. Đánh chết Ruri, sau đó sửa đổi thoáng cái Ruri mang đến ảnh hưởng. Nếu như bị sửa đổi liền thảm, quả nhiên vẫn là ta nghĩ quá nhiều sao? Ruri tự nói, sau đó truy bắt mọi người bước chân. Kỳ thực cái này thời gian đi tìm hiểu nham nhẫn cùng vân nhẫn chiến đấu tình báo nói không chừng. Có trò hay nhìn nha. Lúc nghỉ ngơi sau Ruri nói. Ồ, kịch hay gì? Cô sai hỏi. Đệ tam rai kích lấy một địch vạn có tính hay không một trận trò hay? Nếu như tương lai không có đi chạch quá xa nói. Phải bị hố đệ tam rai kích quả quyết vẫn là phải bị hố. Hơn 10.000 nham nhẫn liên hợp vây đánh đệ tam rai kích 3 ngày 3 đêm mới đưa đệ tam rai kích dây. Dưa đến chết, không thể không nói. Đệ tam rai kích rất lợi hại. Có thể cùng bát vĩ sáp lá cà. Có thể rất cứng kháng phong độn Rajan Suriken. Mặc dù đụng phải cầu đạo ngọc cũng không chứng dùng. Nhưng là người khác bắt hắn là không có biện pháp. Như vậy một cái người mạnh, lại là bị tươi sống dây dưa đến chết. Đây là nham nhẫn bất đắc dĩ, cũng là đệ tam rai kích vinh dự. Một người địch vạn còn gắng gượng chống đỡ ba thiên. Xách xách xách, lấy một địch vạn. Obito đầu tiên kinh sợ kêu to. Đúng vậy, muốn đi nhìn sao? Ruri mở ra một lon nước, từ từ uống lấy. Chúng ta chỉ phụ trách hỏi dò tình báo. Hơn nữa chiến trường như thế kia chúng ta căn bản rất khó đến gần đi. Minato cũng không muốn cùng. Lấy Ruri càn quấy. Đệ tam rai kích lấy một địch vạn. Nghe là rất mang cảm giác. Nhưng là bọn họ những thứ này Konoha người nếu là đi bên cạnh xem tuyệt đối sẽ bị nham nhẫn trở thành địch nhân. Đến lúc đó sau đừng nói lấy một địch vạn. Phân ra tới mấy trăm đối phó bọn họ đều đủ bọn họ được. Cho nên vẫn là không nên tùy tiện tìm đường chết tương đối khá. Thế nào không thể tới gần? Ruri hiển nhiên là sẽ không sợ những thứ này. Cùng lắm chúng ta chạy là được. Ta có thuấn di, bọn họ cũng truy không trên. Vậy chúng ta thì sao? Obito hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép. Ruri trầm tư một hồi. Phải không? Ta xem xong trở lại nói cho ngươi nghe. vậy hay là tính, không thể tận mắt liền mất đi thú vui. Obito quả quyết cự tuyệt, nhưng đoàn người vẫn là hướng lấy Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn trong lúc đó nước nhỏ đi. Tóm lại, đi trước hỏi dò tình báo, còn lại sự tình đến lúc đó sau lại nói. Thân là ninja, Minato vẫn có lấy ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩ. Ruri nói Nham Nhẫn phải thiết kế đệ tam Rai Kích, đây là một cái rất tình báo trọng yếu. Mặc dù không có thể nhượng mọi người cuốn vào chiến trường, nhưng là tại phụ cận thu thập một ít tình báo hay là có thể. Kết quả là, xem quang tiểu đội hướng lấy Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn chính giữa nước nhỏ đi. Một mảnh hoang vu thôn, phòng xá từ đầu đến cuối đều bị hoang thảo bao trùm. Phát ra lấy cháy đen trong hố lớn. Một cái Uzumaki đang tại gắng sức phun ra một vật. Phốc thông, vật kia rốt cuộc bị phun ra. Mà vặn vẹo Uzumaki cũng rốt cuộc trở về hình dáng ban đầu. Biến mất trong tầm mắt. Xào sạc hoang thảo bị đẩy ra. Một cái lông bẩn thỉu màu xám chó con chui ra ngoài. Trước mặt thổ địa phát ra lấy cháy đen hố trong. Một cái nhân hình đồ vật đang nằm ở bên trong. Chó con thật không dám tiến lên. Chỉ là ở chung quanh không ngừng ngửi lấy. Quan sát lấy. Hồi lâu, trong hố người rốt cuộc động động. Một chương ngây thơ vị thoát khuôn mặt nâng lên. Quan sát lấy bốn phía. Đó là một cái chỉ có 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Nàng có lấy tuyết trắng skin. Mái tóc màu vàng óng. Lam sắc con mắt. Nàng trên người không thể nói không mảnh vải che thân. Lại cũng chỉ có đầu trên kia một khối khăn trùm đầu là duy nhất vải vóc. Đó là một khối màu hồng nhung thiên nga khăn trùm đầu. Nhẹ nhàng hệ cái kết. Trói lại tóc. Nhưng là theo lấy tiểu cô nương ngẩng đầu cái này một động tác. Màu hồng nhung thiên nga khăn trùm đầu chảy xuống. Nguyên bản tại bốn phía tới lui tuần tra chó con nhận ra được bên này vang động. Cảnh giác nhìn về phía bên này. Mà khi tiểu cô nương khăn trùm đầu tuột xuống một khắc kia. Ngao ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Chó con phát ra kinh hãi rên rỉ. Cục đuôi nhanh chóng thoát đi. Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn xem chạy trối chết chó hoang. Mà màu hồng khăn trùm đầu tuột xuống sau đó vậy mà chính mình lại lơ lửng đi lên. Lần nữa khoác lên nữ hài đầu trên. Nữ hài nghiêng đầu. Tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì. Màu hồng khăn trùm đầu tựa hồ có chính mình sinh mệnh. Lơ lửng trở về nữ hài đầu trên sau đó. Vậy mà còn muốn đem chính mình cạnh góc lẫn nhau dây dưa. Muốn đánh một cái kết. Nữ hài mù mờ đưa tay. Một cái kéo dưới cái này tại chính mình đầu trên lộn xộn đồ vật. Ông, tại kéo đầu dưới khăn một khắc kia. Không khí một trận chiến lật. Nữ hài lam sắc con mắt chợt nhiên biến thành cùng tóc một dạng kim sắc. Một đôi yêu dị kim sắc thụ đồng lật đổ nguyên bản tinh khiết như Hiram sắc con ngươi. Nàng đứng dậy. Mang theo quỷ dị cười, nhìn một chút trong tay hồng đầu khăn, sau đó từ cái kia tràn đầy cháy đen hố trong đi ra. Trần chuồng thân thể liền bại lộ như vậy ở trong không khí. Kia tuyết trắng nhượng người mơ mộng, nhìn thấy bốn phía kia hiển nhiên hoang phế đã lâu nhà. Tiểu cô nương chân trần đi vào đến eo sâu trong cỏ hoang. Sắp khô héo đập thảo cứ như vậy che kín nhất làm người ta huyết mạch phun trương vị trí. Chỉ có thể nhìn được tiểu cô nương sáng bóng bóng lưng cùng tóc dài màu vàng kim. Cứ như vậy đi vào một gian nhà trong. Hồi lâu, lần nữa từ trong phòng đi ra cả người xuyên màu nâu áo vải bóng người. Giản dị áo vải làm nổi bật lấy kia chói mắt tóc vàng. Màu hồng khăn trùm đầu bị nắm trong tay. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ có hoang phế nông điền cùng không có bóng người phòng xá. Tiểu cô nương để chân trần. Thân hình hơi hơi ngồi xổm xuống. Oành, thân ảnh nhanh chóng tại thiên không vạch ra một đường vòng cung. Hướng về phương xa, mà tại chỗ chỉ lưu lại một khối đại địa không chịu nổi gánh nặng hình mạng nhện dấu vết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.